Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, nho nhỏ điều thôi địch. Hôm nay, Cẩu Tử tuyên bố một đạo chính lệnh, tại Long Thành dẫn tới oanh động, đó chính là sắp tổ chức một đương tổng nghệ tiết mục. Long Thành hảo thanh âm chi, ta chính là một cái nho nhỏ điều. Toàn thành hải tuyển hoạt động, bổn hoạt động để cho gia tộc đài truyền hình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Do Long Thành tối cao chính vụ quan lớn hoàng, đẹp nhất nữ chủ phát sóng tiểu hồ ly tiểu mộng, hip hop đại sư lôi điện pháp vương hùng phách, siêu cấp không gian mập trạch hổ thiên khải, đảm nhiệm bốn vị đạo sư, bổn hoạt động chỉ cho phép phi cầm loại yêu thú tham gia. Hơn nữa thi đấu chế cũng là tương đương công bình, không nhìn huyết mạch cũng không nhìn tu vi, bất luận cao thấp địa vị thế nào, toàn bộ bằng tiếng ca tiến hành mù tuyển, lấy tiếng ca đả động bốn vị đạo sư, đạt được bốn vị đạo sư nhất trí quay người, sẽ bị tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư, Long Thành thành chủ Tả Dương đại sư tự mình tiếp kiến. Tại đạt được Tả Dương đại sư tán thành lúc sau, sẽ trở thành sủng thú gia tộc một thành viên, trở thành Tả Dương đại sư, chỗ bồi dưỡng một cái tiền đồ vô lượng sủng thú. Cẩu Tử cái này một đạo chính lệnh một khi tuyên bố, lập tức hỏa bảo toàn thành, ta thiên, thành chủ đại nhân, dĩ nhiên là tiên giới từ thượng cổ đến nay thần thánh nhất ngự thú sư. Nhà ta có một cái ngọc đỉnh viêm giáp điểu, ta cái này liền đi cho nó đi ghi danh. Nhà ta cái kia cô đăng huyền lưu tước cũng sẽ ca hát. Lần này cần là có thể trở thành thành chủ sủng thú. Nhà của chúng ta đã có thể đi theo thơm lây. Nhà ta cái kia đào hoa tuyết khiếu ưng, nếu có thể trở thành thành chủ đại nhân sủng thú, tương lai còn không phải nhất phi trùng thiên a. Thiên nột, ta phải trở về nói cho ta biết ra cái kia Tố Ôn điểu. Lần này hải tuyển vậy mà không nhìn huyết mạch, không nhìn tu vi. Bất luận cao thấp địa vị thế nào, thật sự là thái công bằng phẳng. A, Tố Ôn điểu, kém chút không có đem ta chết cười. Loại này nát đường cái đồ bỏ đi điểu, thành chủ đại nhân có thể để ý. Thành chủ đại nhân nhân vật bậc nào? Tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư. Cho dù là Tố Ôn điểu tại thành chủ đại nhân dạy dỗ hà, cũng có thể trở thành một chỉ thần điểu. Trong lúc nhất thời, toàn thành dân chúng chính là đều nghị luận. Đầu năm nay, nhà ai còn không phải nuôi dưỡng cái một hai con điểu a? Cái này muốn là vận khí tốt, trong nhà nuôi dưỡng điểu bị thành chủ đại nhân vừa ý, trở thành thành chủ đại nhân sủng thú. Vậy thì ôm vào vàng lắc lư đại to chân. Trong lúc nhất thời toàn thành dân chúng chính là nhao nhao về đến nhà, hưng phấn mang theo nhà mình con chim tiến đến hoạt động hiện trường báo danh tham gia hải tuyển. Những cái này con chim tu vi cao thấp không đều, huyết mạch cũng là phức tạp không gì sánh được. Điểu, tước, ưng, điêu, hạc, chim cát, chim bồ câu, phi cầm loại có thể nói là chủng loại đa dạng, ở chỗ này cần cái gì có cái đó. Nhất quá phận chính là có người vậy mà mang theo trong nhà nuôi dưỡng gà báo lại tên. Cái này gà vẫn là nguyên anh kỳ tu vi, tự xưng có cái gì kim ô huyết mạch, không riêng gì Long Thành những cái này nuôi trong nhà phi cầm. Một chút ngoài thành tán tu phi cầm nghe nói tin tức này cũng là kích động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, đây là thiên đại cơ duyên. Tả Dương chính là tiên giới thần thánh ngự thú sư. Cái này kinh sợ bảo ánh mắt tin tức tại tứ đại thế gia truyền bá hạ, sớm đã chính là danh thanh lan xa, truyền bá ra ngoài thật xa. Làm vì một cái yêu thú, ai lại không muốn trở thành là Tả Dương sủng thú đâu này. Ngự thú sư sủng thú thường thường đại biểu chính là tiền đồ vô lượng, thành tựu phi phàm, cho nên giờ này khắc này cũng có rất nhiều ngoài thành tán tu phi cầm mang theo mộng tưởng, vào thành đến đây tham gia hải tuyển báo danh. Ví dụ như lúc này liền có một cái siêu manh siêu khả ái hoàng sắc chim nhỏ đi tới vào thành, thật to con mắt, lông xù trên đầu ba căn lông vũ, cực kỳ chói mắt, trừng tròng mắt, lại quyệt miệng, hai cái tiểu xí bàng bắt chéo trên lưng, cực kỳ cao ngạo đi vào thành. Nó tên gọi Thôi Địch, lại là đến từ Vô Lượng Môn, chính là mang theo sứ mạng đến đây tham gia Long Thành Hảo Thanh Âm. Ta chính là một cái nho nhỏ điều hải tuyển. Thôi Địch không thể nghi ngờ là cao ngạo, bởi vì nó thân có Chu Tước huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch, Côn Bằng huyết mạch, Tam Túc Ô huyết mạch, Trường Sinh Bất Tử điểu huyết mạch, Trọng Minh điểu huyết mạch, Diệt Mông điểu huyết mạch, Bỉ Dực điểu huyết mạch, chờ một chút huyết mạch, nói là cũng nói không rõ. Thân có vô số thần điểu huyết mạch Thôi Địch, đó là cực kỳ cao ngạo. Đại thúc, người bộ dáng giỏi quá nha, cùng cái chày gỗ giống nhau. Thôi Địch chính là hướng về phía trước đi qua đánh xe đại thúc, vô tình giễu cợt nói. Đại thúc chính là ngay tại chỗ kinh sợ sững sờ, người cho dù tốt cũng chính là một tên mập, mỗi ngày ăn là muốn biến thành heo sao? Thôi Địch lại là đối với ven đường nhà hàng ăn một lần cơm khoác lác tao niên, vô tình giễu cợt nói. Tao niên trong tay đùi gà trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi nếu như tiên hoa, về sau nghiêu cũng không dám kéo phân. Một vị từ ngải hối tiếc, một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt châu nữ nhân, lọt vào Thôi Địch vô tình trào phúng. Ta không nghĩ tới một người như vậy thuần chân, hơn nữa là rất ngu rất ngây thơ. Thật muốn đem ngươi đưa đi trong lồng dạo phố, nếm thử rau cải trắng cùng trứng thối đẹp tư mỹ vị. Một trưởng đem ngươi hồ trên tường khấu trừ, đều khấu trừ không xuống. Tại vào thành trên đường đi, Thôi Địch chính là điên cuồng trào phúng. Miệng chim chính là cực kỳ xảo quyệt độc, mặc kệ thấy cái gì, đều muốn lấy ra châm chọc trào phúng một lần. Đi đến hải tuyển báo danh hiện trường lúc sau, Thôi Địch chính là tại một cái không tầm thường góc hẻo lánh, nhìn thấy Vô Lượng Môn nội môn đệ tử sinh mà thiên kiêu Từ Hoành Trác. Bởi vì Từ Hoành Trác thức thời, mấy ngày qua tích cực lao động cải tạo, đặc biệt là tại hip hop học tập phương diện, đạt được hùng phách tán thành. Bởi vậy tại tu vi bị giam cầm dưới tình huống, đạt được cầu tử giấy phép đặc biệt trình độ nhất định hoạt động tự do. Lần này tức thì bị ủy thác trách nhiệm, không chỉ là đảm nhiệm, ta chính là một cái nho nhỏ điều hải tuyển người chủ trì, càng là sẽ ở phát sóng trực tiếp hiện trường biểu diễn hip hop. Nhận thức ngươi thật sự là ta điều sinh một đại vết nhơ. Nhìn xem chính ngươi, hiện tại giống như là bị người thuần phục chó. Thôi Địch chính là vừa thấy Từ Hoành Trác, dương miệng chim câu nói đầu tiên là vô tình trào phúng. Cực kỳ cao ngạo, miệng chim chính là cực kỳ xảo quyệt độc. Người tốt nhất là quản tốt người miệng chim. Từ Hoành Trác chính là sắc mặt tối sầm, khí, bực, hung hăng hét lớn. Thôi Địch trào phúng thật sự là quá đâm tâm, như là bị thuần phục chó. Tuy rằng sự thật chính là như vậy, thế nhưng mà lời này đau đớn Từ Hoành Trác. Nhưng mà ngươi cho rằng hắn dễ dàng sao? Hùng phách tay cầm hai đạo cánh tay to lôi đình, cái này loại ngốc chính là một lời không hợp muốn giật hắn, đem hắn kiêu ngạo, đem hắn quật cường, chính là hung hăng dẫm ở trước mắt. Hắn có thể không khuất phục tại hùng phách dưới dâm uy sao? Hắn Từ Hoành Trác cũng rất hủy khuất, rất tan vỡ được không? Ta Vô Lượng Môn khởi sự ngay tại 3 ngày sau, ngươi nhiệm vụ chính là đánh vào sủng thú bên trong gia tộc, thăm dò Tả Dương nội tình, dò hỏi ra hắn ngự thú thuật, đến thời cơ thích hợp, nội ứng ngoại hợp, nhất cử bắt lại Long Thành. Từ Hoành Trác chính là lạnh lùng cười một tiếng, che lấp trong mắt lóe ra cừu hận hào quang. Ngươi thật cho là hắn bị thuần phục, chính là một cái bị thuần phục chó. Ha ha, Ngây thơ, đây chẳng qua là nằm gai nếm mật a. Lại một cái, bằng vô lượng môn thực lực, lại làm sao có thể nhiều ngày như vậy đi qua. Đối với hắn cái này nội môn đệ tử mặc kệ không hỏi. Cái này hết thảy cũng chỉ là từ hoành trác, cam tâm tình nguyện nằm gai nếm mật a. Hắn nghĩ muốn, bất quá là tả dương ngự thú thuật, trở thành tiên giới nhất thần thánh chức nghiệp ngự thú sư. Hiện tại cơ hội tới, tả dương muốn thu một cái phi cầm loại yêu thú, thế nhưng mà hắn lại ngu xuẩn làm cái gì hải tuyển. Làm cái gì, ta chính là một cái nho nhỏ điều, ca sướng giải thi đấu. Từ hoành trác chính là tích cực biểu hiện, tại tê liệt cầu tử lúc sau, đạt được trình độ nhất định tự do, âm thầm liên lạc tông môn, vì vậy phái tới Thôi Địch. Từ hoành trác có lòng tin, Thôi Địch nhất định sẽ bị tả dương nhìn trúng. Không có hắn, Thôi Địch huyết mạch, tính dẻo quá mạnh mẽ. Tả dương nếu là một người ngự thú sư, như vậy hắn không có khả năng không tâm động. Cái gì? Vạn nhất Thôi Địch không đủ trung thành, bị tả dương chính xác thuần phục, hoặc là chính mình làm phản như thế nào? Ha ha, Thôi Địch tuy rằng miệng chim xảo quyệt độc, thế nhưng từ lúc sinh ra đến nay, liền tiếp nhận tông môn tẩy não, độ trung thành là hoàn toàn không có vấn đề. Thôi Địch tiến vào sủng thú gia tộc, liền là một người nằm vùng, liền là một người gián điệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.